Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 798 Hoang dã nhập khẩu, đặt mua A, chương 798, ngàn tháng Nam, Nguyên Tiêu Thần sắc cổ quái click mở một chương ảnh chụp nhìn mặt trên giản lược tư liệu người. Này hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, so với hắn cao 300 giới thủ tịch sinh. Là học viện thần tích một cái ác danh lan xa thủ tịch sinh. Người này là nữ, nhưng là thân cao 3 mét thể trọng 57 tấn. Yêu thích Mỹ Nam cùng tự sát, đến nay là một cái truyền thuyết 617 giới. Là toàn bộ học viện thần tích duy nhất một lần toàn bộ đều là nam nhân một lần, bởi vì nữ. Đều không ngoại lệ đều bị ngàn thắng nam cấp đuổi đi ra ngoài. Lưu lại đều là Mỹ Nam. Trên thực tế chính là bị buộc đương nam sủng, đã từng bùng nổ 53 thứ khiêu chiến thủ tịch sinh tử chiến. Kết quả đều không ngoại lệ đều bị tất cả trấn áp xuống dưới, đương nhiên nàng cũng trả giá đại giới. Ở không lâu trước đây một lần tử chiến chung từ truyền kỳ trung giai sinh sôi rơi xuống đến cấp thấp có thể dự kiến. Tiếp theo nàng chỉ sợ rất khó tiếp tục trấn áp cùng giới sở hữu học viên đương nàng nam sủng. Hiện tại xem ra nguyên tràng sinh vật gen đối người này phi thường có lực hấp dẫn. Nếu không loại này nhiệm vụ ngàn thắng nam sẽ không nhận chính là ngươi, Nguyên Tiêu đồng ý ngàn. Thắng nam nhiệm vụ xin, so với những người khác hắn biết càng nhiều. Tỷ như ngàn thắng nam có được võ đạo văn minh vạn kiếp bất tử thân loại này đặc thù thể chất. Đây là một loại càng là trọng thương khôi phục lại càng cường thể chất. Không có gì so loại này không sợ chết giò đường lá chắn thịt càng tốt đến nỗi có thể hay không ra. Vấn đề, thật đương hắn đá quý long con rối là ăn chay, mạch tạp đức. Nguyên Tiêu mở ra cuối cùng một cái tư liệu khoa học kỹ thuật văn minh ám năng lượng. Cải tạo người, cao hắn 300 nhiều giới thủ tịch sinh. Năng lượng cải tạo người đột phá truyền kỳ rất khó. Hắn một lần bị đuổi hạ thủ tịch sinh vị trí bị tân nhiệm thủ tịch sinh đuổi giết. Cuối cùng trốn tránh nhiều năm thẳng đến truyền kỳ một lần nữa đoạt lại thủ tịch sinh địa vị, người. Này, nhìn chúng chính là hắn treo giải thưởng cao phẩm chất kim loại tài nguyên, hắn có heraldic khối. Vuông, phối hợp chân thật tấm các chế tạo thuật, đủ để đem cấp thấp tài liệu không ngừng cường hóa. Bởi vậy hắn đỉnh đầu mấy năm nay tích lũy rộng lượng á truyền kỳ phẩm chất kim loại tài nguyên. Đến nỗi truyền kỳ yêu cầu dung nhập pháp tắc liền tương đối hiếm thấy, mạch tạp đức. Tuy rằng một lần nữa ngồi trên thủ tịch sinh nhưng là địa vị còn không xong, bởi vậy hắn nhu cầu cấp. Bách chế tạo đủ để trấn áp cùng giai học viên chiến tranh binh khí. Lựa chọn mạo một lần hiểm đem trốn tránh những cái đó năm sinh ra tổn thất đền bù trở về cũng nói. Được qua đi, lược một đôi so Nguyên Tiêu cuối cùng lựa chọn người này. Man hoang cổ thành, vạn thú lâu, vạn thú mái nhà tầng. Nguyên Tiêu ở chỗ này bãi hạ vạn thú yến, ước chừng một vạn loại truyền kỳ thú loại huyết nhục làm thức ăn. Nơi này đầu bếp là Mỹ Thực Chi Hải trong đó một cái truyền kỳ Mỹ Thực Triệu Hoán Sư phân thân chi. Nhất nếu không phải Nana, Nguyên Tiêu còn không biết man hoang cổ thành có loại địa phương này, thượng đồ ăn đồng thời. Nguyên Tiêu lặng yên hỏi một chút tế thiết vẽ nại tình huống. Được đến kết quả làm hắn thực vừa lòng, Mỹ Thực Chi Hải sở hữu truyền kỳ Mỹ Thực Triệu Hoán Sư liên thủ bồi dưỡng. Cái này cô gái thế nhưng đã trước hắn một bước đến truyền kỳ trung giai, không quá lâu ngày. Dựa theo ước định ba cái bị thuê đồng đội đã tới, căn cứ nhiệm vụ ước định. Thăm dò hoang dã trong đó một nửa đoạt được tự động về nhiệm vụ treo giải thưởng người sở hữu. Dư lại một nửa căn cứ cá nhân thăm dò quá trình phát huy tác dụng chờ tỷ lệ phân phối. Bởi vậy Nguyên Tiêu mới ở chỗ này mời khách lẫn nhau tiên kiến mặt cho nhau nhận thức một. Chút không gian dao động hiện lên, Nguyên Tiêu thả ra vu sư tháp nội bế quan Mikasa cùng Đồng Hương, các nàng hiện tại còn chỉ là thập. Tam giai, lúc này đây hoang dã một hàng đồng thời cũng là các nàng đột phá truyền kỳ mấu chốt nơi, bắt đầu đi. Nguyên Tiêu phân phó người hầu bắt đầu thượng đồ ăn, ước chừng 7 phân vạn thù yến. mỗi một phần ăn xong trong cơ thể sẽ ở trong thời gian ngắn ẩn chứa một loại đặc thù vạn thú huyết. Mà, ít nhất có một vạn loại hung thú ở hoang dã chung sẽ làm lơ bọn họ sẽ không triển khai đuổi giết. Đồng thời này một phần vạn thú yến ăn xong đi trong cơ thể sẽ tích tụ rộng lượng sinh mệnh lực chỉ. Có trong cơ thể sinh mệnh lực cũng đủ nhiều. Ở hoang dã chung đã chết về sau sống lại mới có thể tương đối dễ dàng, lúc này. Ăn không vô cũng muốn ăn. Một bữa cơm ăn xong, trừ bỏ Nguyên Tiêu chính mình. Dù cho liền ngàn tháng nam lên thời điểm đều một cái lảo đảo. Bọn họ kỳ thật đều là đem đồ ăn tinh hoa thu nhỏ lại phong ấn tại trong cơ thể. Dùng nhanh nhất tốc độ tiến hành tiêu hóa chuyển hóa vi sinh mệnh lực cơm ăn xong rồi. Nói cho lão nương nên đi nào đi. Ngàn tháng nam lau đầy miệng dầu mỡ vỗ cương khối giống nhau rậm rạp cơ bụng hỏi, đương nhiên là... Chín đầu máy móc long, Nguyên Tiêu quả quyết nói, chân chính hoang dã. Bọn họ chỉ là chạy tới liền không phải kiện dễ dàng sự, bởi vậy. Lựa chọn man hoang cổ thành tứ đại bảo hộ thần thú bên ngoài. Không có trải qua rửa sạch hoang dã không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Ít nhất nơi này sẽ không xuất hiện quá nhiều vượt qua bọn họ thừa nhận cực hạn hoang dã giống. Loài, sáu cánh chín mắt hắc long sát tính nặng nhất. Dù cho là dựa vào gần chân chính hoang dã kia một bên cũng bị long viêm phá hủy, vũ xà thần. Thực lực yếu nhất, không chừng trong đó có hay không bị dọa đi bạc trắng cao giai hung thú, viễn cổ trúc long. Thanh tỉnh còn hào, nhưng là hiện tại ngủ say chung nhắm mắt lại thiên địa vô quang. Trong bóng đêm thăm dò hoang dã bọn họ còn không tính toán tìm chết. Tùy tiện làm ra điểm động tĩnh không chừng liền sẽ đưa tới khủng bố hoang dã giống loài phản săn. Giết chỉ có chín đầu máy móc long. Bên này hoang dã nhất an toàn, chín đầu máy móc long. Bản thân ngủ say trạng thái sẽ không phát ra quá cường long uy. Cứ như vậy cấp thấp vương thú sẽ không bị dọa đi. Cao giai vương thú có như vậy một chút trí tuệ nhìn đến ngủ say này một vị liền sẽ chủ động chạy. Không biên, bởi vậy con đường này, luôn luôn là chuẩn bị thăm dò hoang dã đầu tuyển, tứ đại thần thú vòng định hoang dã khu vực săn bắn. Tuy hào, nhưng là nơi này chân chính vô giá đồ vật đã sớm bị thu đi. Có thể lưu lại kỳ thật không đến tổng số 1%. Muốn được đến càng nhiều cũng chỉ có thể nếm thử đi ra an toàn hoang dã khu vực săn bắn, đây cũng là... Man hoang cổ thành đối bọn họ này đó tân nhân cuối cùng khảo nghĩa mơ siêu chúng ta đi thôi. Na na đứng lên lấy ra chính mình thân phận lệnh bài nói. Xoát, năm đạo quang mang xẹt qua, thông qua truyền tống quyền hạn truyền tống đến chín đầu máy móc long ngoại nghiêng người khu. Nơi này là duy nhất an toàn mảnh đất đồng thời cũng là đường lui. Làm nhân tộc bồi dưỡng đại tân sinh. Chỉ cần khoảng cách không vượt qua 10 năm ánh sáng bọn họ còn có bằng vào lệnh bài truyền tống. Chạy trốn cơ hội, thật đại. Mạch Tạp Đức xoay người dừng hình ảnh si mê nói, Nguyên Tiêu tán đồng gật gật đầu. Gần gũi nhìn đến chín đầu máy móc long. Cái loại này chạy dài mấy ngàn vạn sắt thép chi khu thật sự chấn động. Mà này vẫn là thu nhỏ lại về sau hình thể. Tương đối tới nói nguyên tố đá quý long con rối đều giống như con muỗi giống nhau nhỏ bé, đồng hương. Bắt đầu dò đường, Nguyên Tiêu dặn dò nói ân. Đồng hương ngoan ngoãn gật gật đầu, huyết mạch võ trang ăn mặc. Cả người đã bao vây màu đỏ đen chiến giáp, tay phải vừa nhấc hư không săn giết giả đặt tại trên vai. Xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính bắt đầu thấu thị 10 năm ánh sáng trong vòng phạm vi. Tiến hành lúc ban đầu bước bản đồ đo vẽ bản đồ định vị ra những cái đó nhìn không thấu địa. Phương, một giờ chờ. Đồng hương mệt mỏi thu hồi hư không săn giết giả, đây là bản đồ, đồng hương phất tay trong người. Trước thông qua ma pháp kỹ lưỡng cụ hiện hóa bản đồ quầng sáng, chỉ thấy mặt trên chỉ có một phần. Vạn là bị thắp sáng mà. Còn thừa bộ phận đều bị hắc ám bao phủ đồng thời đánh dấu đại khái nguy hiểm cấp bậc. Những cái đó đều là hư không săn giết giả nhìn không thấu khu vực. Mà dù cho là có thể nhìn đến địa phương cũng chỉ có thể dùng để tham khảo, bởi vì có chút nguy hiểm. Thực vật cùng hung thú, ở hoang dã chung có được siêu cường ngụy trang năng lực rất nhiều nhìn như an toàn địa phương. Có khả năng chính là chí mạng bẫy dập mà những cái đó hắc ám mảnh đất. Càng là hoàn toàn không biết thần bí khu vực, thiên nhiên bí bảo, thần bí thực vật, vương thú sao huyệt, cổ đại luân hồi kỷ nguyên di tích từ cái gì cần có đều siosac.ps. Cảm ơn Phuôn, băng băng hảo lạn, Tê Huyễn Mang, Ác Ma 110210, Ri 2010, Lạc Đường Tâm Duyên, La Hán Quả Pháp Sư, 10 tháng bình nước tòa, độc cô, hoảng sợ tiểu lang, gió lớn tỉnh híp mắt đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, hoang dã bắt đầu rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.